Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409, chương 410, đệ cửu khảo. Giết một cái thần, bảy đấu la hoảng sợ thất sắc. Đây là có chuyện gì? Không phải là không thể sử dụng võ hồn sao? Diệp Vũ hóa thành màu đen lưu quang không ngừng trèo cao. Rất nhanh rơi vào 1001 cấp trên bậc thang. Bảy đấu la đã luống cuống. Đây là vì cái gì? Đường Tam mỉm cười. Quả nhiên như ta suy nghĩ. Hải mã đấu la hô. Gian lận. Vì cái gì có thể sử dụng võ hồn? Khảo hạch bắt đầu. Võ hồn các loại cần phải ở vào phong cấm trạng thái mới là. Nhưng vì cái gì có thể dùng? Chẳng lẽ Diệp Vũ thực lực cường đại đến không thụ phong ấn ảnh hưởng? Có khả năng. Cho nên mới có thể sử dụng thứ hai võ hồn. Diệp Vũ hai tay nắm ở hải thần tam xoa kích. Thân thể hoàn toàn long hóa. Nhưng còn lại không có khả năng dùng. Ở chỗ này vẫn còn có chút áp lực. Nhưng muốn rút ra cái này hải thần tam xoa kích. Không có độ khó khăn. Toàn lực ứng phó liền có thể. Diệp Vũ toàn lực đem hải thần tam xoa kích không ngừng quất ra. Rất nhanh. Hải thần tam xoa kích bị chỉnh cái rút ra. Hạo hãn chi tiếng vang lên. Để bảy đấu la cùng ba tắc tây ngạc nhiên. Chúc mừng thông qua thần thượng thứ bảy khảo. Hồn lực tăng lên một cấp. Mỗi cái hồn hoàn niên hạn tăng lên 100.000 năm. Khen thưởng vẫn như cũ một dạng. Nhưng bây giờ tăng lên nhất cấp. Thế nhưng là phong hào đấu la nhất cấp. Diệp Vũ theo 91 lên tới 92 cấp. Thực lực lần nữa tăng lên. Bảy đấu la ngạc nhiên. Vì cái gì? Diệp Vũ gian lận. Vì cái gì coi như thông qua được? Cái này, chuyện gì xảy ra? Bọn họ căn bản nghĩ mãi mà không rõ. Một mặt mờ mịt, Diệp Vũ rơi xuống đất. Đem hải thần tam xoa kích cho Đường Tam. Diệp Vũ nhìn về phía bảy đấu la cười nói. Bảy vị tiền bối, thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất phát. Ra ngoài làm thuê đi. Làm thuê? Không được. Ngươi gian lận. Không phải là không thể dùng võ hồn sao? Bảy đấu la lập tức cự tuyệt. Bắt đầu chất vấn. Diệp Vũ nói. Ta xác thực cái gì đều vô dụng a. Về phần tại sao có thể hoàn toàn long hóa. Cũng không phải là ta sử dụng võ hồn. Mà chính là chung kết hắc long. Vốn là bản thể của ta. Nhục thể của ta. Mặc dù nói là bản thể võ hồn, nhưng kỳ thật chính là ta bản thể. Ta chính là chung kết hắc long. Không phải vậy không có gia trì hồn hoàn. Ta vì cái gì thân thể có thể long hóa? Nghe vậy, bảy đấu la chấn động. Đúng vậy a, thú võ hồn sở hữu giả. Thân thể muốn xuất hiện đặc thù. Chỉ có mỗi năm giữ một cái võ hồn mới có thể. Nhưng Diệp Vũ không có hồn hoàn. Liền có thể long hóa. Đường Tam nói. Ta trước đó liền nghĩ đến. Vũ ca vì cái gì tự tin như vậy? Quả nhiên. Chung kết hắc long không thể nói là Vũ ca võ hồn. Mà chính là Vũ ca bản thể. Quy định không thể dùng võ hồn. Chỉ có thể bằng vào tự thân. Nhưng chung kết hắc long. Chính là Vũ ca tự thân. Chỉ bất quá tự thân có hai loại hình thái. Hình dạng người. Long hình hình dáng, nghe vậy, bảy đấu la không cách nào phản bác. Nếu như là dạng này, thì có thể giải thích Diệp Vũ vì cái gì có thể dùng. Diệp Vũ nói, bảy vị tiền bối, chuẩn bị lên đường đi. Bảy đấu la khóc không ra nước mắt. Ngươi tiểu tử này, vì cái gì không nói trước nói ngươi có thể biến thân chung kết hắc long a? Như thế chúng ta cũng sẽ không cược. Thế gian bảo vật nào có nhiều như vậy a? Trước đó hàng năm tìm kiếm, một năm so một năm khó khăn, lần này ra ngoài làm thuê, phải bao lâu mới có thể tiếp cận đầy đủ a? Ô ô ô. Diệp Vũ đại nhân, người ta không làm thuê được không? Người ta theo ngươi, phục thị ngươi, rửa cho ngươi áo nấu cơm để đền bù được hay không? Ta còn có thể cho ngươi thổi tiêu. Ta gần nhất biên ra dễ nghe hơn từ khúc. Hải ma đấu la chớp trong suốt mắt to, bắt đầu giả bộ đáng thương. Diệp Vũ lắc đầu, không cần, tốt a. Bảy đấu la nguyên một đám vẻ mặt đau khổ rời đi. Đau âm thanh hô to lấy, ta về sau đánh chết cũng không cá cược. Nhìn lấy bảy đấu la rời đi bi thương bóng lưng, Áo Tư Tạp than nhẹ, đáng thương bảy vị tiền bối, đánh cược nhất định phải cùng Vũ lão đại đánh cược. Diệp Vũ thứ bảy thi xong thành, bây giờ còn đang tiến hành khảo hạch chính là Đường Tam cùng Diệp Vũ hai người. Thứ bảy thi xong thành, hai người cũng đều biết mỗi người đệ bát khảo. Đường Tam nói, ta hải thần cửu khảo đệ bát khảo, là đem võ hồn tu luyện đến cửu hoàn, cũng chính là ta trở thành phong hào đấu la, còn có tề tụ toàn bộ hồn cốt, thời hạn 4 năm, hoàn thành đệ bát khảo, mới có thể đến hải thần điện, tiến hành sau cùng đệ cửu khảo. Ba Tắc Tây nói, quy định 4 năm, 4 năm sau ngươi chính là 24 tuổi, 24 tuổi trở thành phong hào đấu la, thả trước kia ta sẽ không tin tưởng có người có thể làm đến. Cho dù ta cũng mới 50 tuổi lúc trở thành phong hào đấu la. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Vũ, hiếu kỳ Diệp Vũ đệ bát khảo. Diệp Vũ nói, ta đệ bát khảo, trở thành 99 cấp tuyệt thế đấu la, chém giết 10 vị phong hào đấu la, thời hạn 2 năm, Ba Tắc Tây chấn động, chém giết 10 vị phong hào đấu la. Đối với Diệp Vũ tới nói không khó, nhưng thời gian 2 năm, theo 92 cấp tu luyện tới 99 cấp. Cái này, tuy nhiên Diệp Vũ tư chất khủng bố, nhưng đến phong hào đấu la, tu luyện rất khó, cho dù thiên tài, 5 năm cũng khó khăn tăng lên một cấp, huống chi 2 năm liền muốn đến 99 cấp. Ba Tắc Tây kinh thán, lại là một cái nhìn như không có khả năng hoàn thành khảo hạch. Nhưng mỗi lần đối Diệp Vũ tới nói, không có khả năng đều trở thành khả năng. Có lẽ, lần nữa để cho ta chấn kinh đi. Đường Tam mấy người cũng là kinh ngạc, cũng biết càng về sau tu luyện càng khó. Bọn họ 3 năm này tăng lên có thể nhanh như vậy, cũng là bởi vì ở chỗ này kinh lịch khảo hạch ma luyện cùng khen thưởng. Nhưng đến đón lấy Diệp Vũ không có bất luận cái gì khen thưởng. Đây quả thật là rất khó, Đường Tam nói, tuy nhiên nhìn như không có khả năng, nhưng ở Vũ ca trên thân không có khả năng. Vũ lão đại hoàn toàn hư hóa tăng lên 2 cấp, cho nên thời gian 2 năm đến 97 cấp, cũng coi như hoàn thành. Ba Tắc Tây gật đầu, đúng, nhưng 2 năm tăng lên cấp 5, cũng là khiến người ta không thể tin được. Ta lúc đầu theo 92 cấp tăng lên tới 97 cấp, bỏ ra 30 năm thời gian, 95 cấp trước đó còn nói được, đến 95 cấp, sẽ rất khó, đại bộ phận phong hào đấu la, đến 95 cấp cũng lại khó tiến bộ mảy may. Có thể trở thành phong hào đấu la, không có chỗ nào mà không phải là kinh tài diễm diễm thế hệ. Nhưng đại bộ phận đều ngăn tại 95 cấp, liền là bởi vì 95 cấp muốn tới 96. So hồn đấu la trở thành phong hào đấu la càng khó. Ta 92 cấp đến 95 cấp, dùng thời gian 7 năm, nhưng 95 đến 96, cái này nhất cấp, dùng thời gian 10 năm, Diệp Vũ tự nhiên cũng rõ ràng đến đón lấy tu luyện độ khó khăn. Nhưng có áp lực mới có động lực, Diệp Vũ nói, đã ta cùng tiểu tam đệ bát khảo không cần tại Hải Thần Đảo. Những người khác cũng đều thông qua được khảo hạch, cũng liền có thể tạm thời rời đi. Đường Tam gật đầu, ta cũng dự định rời đi một đoạn thời gian. Áo Tư Tạp các loại người nói, tuy nhiên chúng ta thông qua được khảo hạch cũng muốn rời đi, nhưng chúng ta dự định tiếp tục ở chỗ này tu luyện. Dù sao cho dù không có khảo hạch, ở chỗ này tu luyện cũng là rất có ích. So bên ngoài tu luyện càng nhanh, nơi này đối chúng ta mà nói vẫn như cũ rất khó khăn. Áo Tư Tạp bọn người không có ý định rời đi, cùng Đường Tam cùng Diệp Vũ chênh lệch lớn như vậy, dự định tiếp tục lưu lại ma luyện. Diệp Vũ gật đầu, dạng này ba tắc tây đối Đường Tam nhắc nhở. Ta có thể cho ngươi cái nhắc nhở, liên quan tới ngươi đệ cửu khảo. Đường Tam hiếu kỳ, hải thần đấu la biết không? Dù sao khảo hạch của ngươi là hải thần cửu khảo. Diệp Vũ ta không biết, nhưng thân là hải thần đấu la ta biết, ngươi đệ cửu khảo là săn giết thâm hải ma kình vương. Cho nên, ngươi trở thành phong hào đấu la, không nên gấp gáp thu hoạch thứ 9 hồn hoàn. Có thể đưa trước cho ngươi Lam Ngân Thảo thu hoạch thứ 9 hồn hoàn. Cái này thâm hải ma kình vương thì làm ngươi Hạo Thiên Trùy thứ 9 hồn hoàn. Tuy nhiên ta cảm thấy đệ cửu khảo hạch đối với ngươi mà nói gần như không có khả năng thông qua. Nhưng ngươi cùng Diệp Vũ một dạng, trên thân đều không có khả năng. Đường Tam ngược lại là hiếu kỳ. Ta biết thâm hải ma kình vương, so tiểu bạch cùng ta ma hổ kình vương còn cường đại hơn. Chỉ bất quá không biết hắn chân chính có mạnh cỡ nào. Bà tắc tây ngưng lông mày nói. Ta nói cho ngươi tuổi của hắn hạn đi. Đường Tam gật đầu. Bao nhiêu năm? 990.000 năm. Cái gì? Nghe vậy, ở vào Diệp Vũ, Đường Tam cùng những người còn lại sắc mặt đại biến. 990.000 năm hồn thú. Cho dù là Đường Tam cũng là hoảng sợ thất sắc. Cảm thấy đệ cửu khảo không có khả năng hoàn thành. Ba tắc tây gật đầu. Đúng vậy. 990.000 năm. Gần như trăm vạn năm. Đường Tam trong lòng vô cùng chấn động. Nhưng dần dần bình phục lại. Nếu biết đệ cửu khảo khó như vậy, kia liền càng muốn toàn lực chuẩn bị. Dù sao không thông qua hải thần cửu khảo, thì không cách nào thành thần. Bà tắc tây nhìn về phía Diệp Vũ, ngưng lông mày nói, ta không biết Diệp Vũ thần thượng đệ cửu khảo, nhưng Đường Tam đệ cửu khảo là chém giết 990.000 năm thâm hải ma kình vương. Như vậy ta suy đoán, Diệp Vũ đệ cửu khảo là, nói đến đây, bà tắc tây thần sắc cũng vì đó lẫm liệt. Trong lòng cái suy đoán này, cho dù là nàng đều không thể bình tĩnh. Bà tắc tây nhìn chăm chú Diệp Vũ, nghiêm mặt nói, đệ cửu khảo, có lẽ là để ngươi sát thần. Nghe vậy, trừ qua Diệp Vũ, những người còn lại đều là hoảng sợ. Đường Tam hải thần đệ cửu khảo giết 990.000 năm hồn thú. Như vậy Diệp Vũ đệ cửu khảo, có lẽ thật là giết một cái thần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.